Chương 439, Ảm Phạ Rồ. Lạc Ninh tại Lôi Chi Hồ ngây người một ngày sau đó, rốt cục gặp được một cái Ảm Phạ Rồ. Chuyện là như thế này, hôm nay sáng sớm, trời bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn sáng, bờ bên kia đông phương bầu trời chút ngân bạch sắc, xanh xám sắc tầng mây trầm thấp bày khắp toàn bộ Lôi Chi trên hồ. Mặt hồ còn mang theo thật mỏng sương mù, ven bờ hồ, Lạc Ninh mới từ ấm áp cao cấp không gian trong lều vải đi ra, gió mát của sáng sớm như thế thổi. Sau đó chạy ngược tiến thân sau trong lều vải, Lạc Ninh liền bị tủ cổ cùng dì cả trắng non nà chân đá ra lều trại. Đoá Nhi thuận tiện ném cho hắn một kiện thật dày áo khoác. Nô, ta là siêu năng lực giả a, những này lạnh không sợ tích còn gì cả, người xem náo nhiệt gì a. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Lạc Ninh hay là ngoan ngoan phủ thêm áo khoác. Nhân loại mặc dù cảm giác rất lạnh, nhưng là các tổ kẹ mẩn nhưng lại là mặt khác một phen tư vị. Cha gì giật tại Lạc Ninh sau khi đi ra, liền lập tức mở mắt, cái đuôi bên trên lúc đầu nho nhỏ hỏa diễm tại thanh tỉnh về sau liền lập tức phóng đại. Cẩn thận đi tới Lạc Ninh bên người, Trạ Dị giật dưới đáy đầu tại Lạc Ninh trong ngực cầu vớt ve. Nhẹ nhàng vô vỗ Trạ Dị giật đầu, Lạc Ninh nhìn về phía mình khác bộ kẻ mẩn. Phở lì gồng cùng là vì tạ, còn ạt dốn đều là bị đại lượng hạt cắt bao trùm lấy, hoặc là chúng nói chúng nó liền là đem mình chôn ở trong đống cát. Sắc trời còn không có trong suốt, bọn chúng cũng là vẫn còn đang ngủ say. Mỹ lỏ tiếp cùng giờ dạ gồn về tới bổ kẻ bạn bên trong, phía ngoài nước hồ điện, cùng tại trên bờ vượt qua một đêm, còn không bằng trở lại lục xù gì bạn trong hồ nhỏ dễ chịu đâu. Gỡ là sẽ ổng cùng thở ô lạc tương hỗ tựa sát, bọn chúng giường trải là một cái hàn băng chế tạo thành hố nhỏ, bên ngoài khí trời rét lạnh đối bọn chúng tới nói đó cùng nhà ấm không sai biệt lắm. Tủ cổ các tổ kẹ mần đại đa số cu nở dê an an ổn ổn đang say ngủ lấy. Lạc Ninh sau khi đi ra, xếp tờ gì ổ cùng xả mù rột mở mắt cảnh giới nhìn thoáng qua động tĩnh, phát hiện là Lạc Ninh về sau lại thảnh thơi nhắm mắt lại. Bài đu bỏ lên trên Trạ Dị giật phần lưng, hạ biết nắm thật chặt khỏa ở bên ngoài áo khoác, Lạc Ninh cùng Trạ Dị giật bay lên đến trên mặt hồ. Sáng sớm Lôi Chi hồ giống tinh không yên tĩnh xa xăm khụ khụ, những này đều không phải là Lạc Ninh phát hiện Ảm Phạ Rồ nguyên nhân. Lạc Ninh chỉ là trang cái bê mà thôi, chân chính chuyện là như thế này. Sáng hôm nay, dù bà xạ tiểu thư tiếp đến nhiệt huyết thiếu niên, khiếp khiếp mắt, đuôi lông mày nữ tổ ba người. Sau đó tại điện hệ bổ kẹ mẩn dưỡng thương trong đội ngũ, Lạc Ninh liền phát hiện một cái Ảm Phạ Rồ xạ tổ si, ta lời nói từ từ nói. Nhìn xem xạ tổ si đem tiệp chú để vào Lôi Chi trong hồ, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía bên mình, Lạc Ninh khoát khoát tay bày ra hắn chờ một lát, sau đó đem ánh mắt tập trung trong hồ cái kia bóng người vàng nóng phía trên. Ảm Phạ Rồ, đến một trận chiến đấu như thế nào, ta nếu là thua, cho ngươi một viên điện tương giọt nước, thắng ta thu phục ngươi. Điện tương giọt nước vẫn là ngươi điện tương giọt nước, là một loại điện hệ nguyên tố đi qua cực hạn áp xúc về sau mà hình thành điện hệ mật bảo. Không chỉ có thể tăng cường điện hệ bổ kẹ mẩn trưởng thành cùng tiềm lực, mà lại có thể làm cho bộ kẹ mẩn điện hệ kỹ năng uy lực lên cao. Mà Lạc Ninh trực tiếp từ hệ thống bên trong đổi một giọt cái này chơi, điện tương giọt nước loại vật này, thế giới loài người tuyệt đối là khan hiếm vô cùng. Tốt mỉ tì quả tờ, hạt sờ tồn, sốp sán loại hình mật bảo khác biệt, điện tương giọt nước chỉ có thể ở loại kia điện hệ nguyên tố phi thường bạo ngược trong hoàn cảnh đi qua nhiều năm áp xúc mà hình thành. Hoàn cảnh như vậy sáng tạo ra nó bị phát hiện cùng thu hoạch tỷ lệ phi thường nhỏ. Lạc Ninh QNZ không kỳ vọng gia tộc có thể vật như vậy. Dù sao Lạc Ninh thành tiểu hiện tại điểm ngoại trừ đổi tẩy tùy đan bên ngoài, cũng không có gì cần dùng gấp địa phương. Đoá Nhi đã thành công hóa hình về sau, Lạc Ninh liền chuyên chú vào tăng lên bộ kẻ mẩn thực lực. Điện tương giọt nước bị Lạc Ninh chứa ở đặc chế bình nhỏ bên trong, mặc dù chỉ một giọt IS thể, nhưng là chung quanh của nó điện mang lấp lóe, lưu động ở giữa mơ hồ lôi quang chợt hiện, xem xét cũng không phải là phổ thông đồ vật. Giống kia tỉ cả trông thấy Lạc Ninh trong tay điện hệ mật bảo, một đám điện hệ bổ kẹ mẩn lập tức bị dính chặt ánh mắt. Không chỉ có là Ảm Phạ Rồ, rất nhiều tại Lôi Chi trong hồ tắm điện hệ bổ kẹ mẩn đều một mực nhìn chằm chằm nó, hận không thể lập tức đem nó ăn. Đối với bổ kẹ mẩn mà nói, loại vật này đơn giản liền là thập toàn đại bổ hoàn ô. Đối mặt với dạng này dụ hoặc, Ảm Phạ Rồ tự nhiên cu nở dê không có cái gì che giấu khát vọng. Là một cái tự chủ tiến hóa thành Ảm Phạ Rồ hoang dại bổ kẹ mẩn, Ảm Phạ Rồ thiên phú và thực lực không thể nghi ngờ, đi qua giã ngoại đấu tranh hoặc là huấn luyện ra thu phục chiến đấu tự nhiên cũng là nhiều vô số kể. Từ trong ao sau khi đi ra, Ảm Phạ Rồ rất tự giác đứng ở Lạc Ninh đối diện. Tốt, giờ ra gồn, ngươi lên. Lạc Ninh gặp Ảm Phạ Rồ bộ dáng, đờ ơ y nhẹ gật đầu, ném ra lục sủ gì bạn về sau. Giờ dạ gồn ưu nhã thon dài thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Mặc dù không có cái gì cánh loại hình phi hành công cụ, nhưng là giờ dạ gồn lại có thể tự do phi hành trên không trung. Giờ dạ gồn A lại là chuẩn thần, không hổ là có thể xuất ra điện tương giọt nước người A. Xem ra Ảm Phạ Rồ muốn bị thu phục, ta ở chỗ này 3 ngày, còn chưa thấy qua Ảm Phạ Rồ đâu. Đừng bảo là Ảm Phạ Rồ. Liên là hệ lệ kịch ta QNZ không nhìn thấy chung quanh ngoại trừ xạ tổ xì một đoàn người. QNZ mấy cái huấn luyện ra đang quan sát Lạc Ninh bên này, trông thấy hắn xuất ra dở dạ gồn về sau, lại là cảm thán lắc đầu. Đối như thế lại là điện tương giọt nước lại là chuẩn thần huấn luyện ra, không lời nào để nói ô hai cái bổ kẹ mẩn một cái tại giữa không trung, một cái đứng trên mặt đất bắt đầu giằng co. Dần dần ngưng trọng trong không khí, Ảm Phạ Rồ đầu tiên không thể chịu đựng được. Cao giọng kêu to một lúc sau, toàn thân điện quang đại phóng tiếp lấy một đạo vặn vẹo lôi điện cực tốc hướng về giờ dạ gồn đánh tới. Thần đỡ tuân uy lực không tệ, nhưng là giờ dạ gồn cũng không phải người bình thường gặp phải đối thủ A. Giờ dạ gồn ủn xệ sau đó sử dụng giờ dạ gồn rụt. Lạc Ninh tán thưởng một tiếng về sau. Giờ dạ gồn thân thể tại trên bầu trời có chút một cái vặn mẹo, một đạo lục sắc long. Tức liền trực tiếp đụng phải thần đỡ tuân. Không trung bạo tạc đúng hẹn mà tới. Tại bạo tạc còn chưa tiêu tán thơ ý điếm, giờ dạ gồn trên thân liền chợt buộc phát ra to lớn khí thế, nồng đậm chi cực long hệ nguyên tố tại chung quanh của nó phi tốc ngưng tụ, tiếp theo, mang theo lạnh thấu xương khí thế, gào thét lên hướng về khu vực nổ phóng đi.